Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 61, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Tích, Ngài được đến Đại Bàng Kim Hữu Cánh Cốt Sáo. Ngài đã có được 4 kiện cùng tượng Hùng Vương Quốc Di Dân có quan hệ vật phẩm. Thu thập tiến độ 4/5 ngài tiến vào chủ tuyến lữ trình cuối cùng giai đoạn. Lữ quán nhắc nhở ngài. Cuối cùng một kiện vật phẩm đạt được khó khăn đem gấp 10 lần với phía trước tổng hòa. Thỉnh lữ khách làm theo khả năng. Lấy chính mình an toàn làm trọng. Bởi vì thực lực chênh lệch cách xa. Đương cuối cùng một kiện vật phẩm xuất hiện khi ngài đem được đến nhắc nhở. Một tiếng tiếp một tiếng sấm sét đem lữ quán nhắc nhở thanh đều áp đến thấp nhất. Xé rách thiên tế sáng như tiết tia chớp ngắn ngủi ánh lượng ưng sáo truyền nhân khiếp sợ không dám. Tin tưởng cứng đờ khuôn mặt hắn thậm chí liền bị cướp đi Đại Bàng Kim Hữu Cánh Cốt Sáo đều mặc kệ. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vệ Tuân đỉnh đầu Vương Miện. Cả người run rẩy. Sắc mặt khi thì biến thành màu đen khi thì trắng bệch này. Đây là, Vương Miện, Vệ Tuân hảo tính tình nói cho hắn. Kim Sĩ Đại Bằng điều giác Vương Miện, không có khả năng. Ưng sáo truyền nhân chợt cất cao thanh âm. Gần như thét chói tai, sao có thể là Vương Miện? Ngay cả hắn đều tìm không thấy Vương Miện. Như thế nào sẽ ở Vệ Tuân trong tay? Ưng sáo truyền nhân phản ứng đầu tiên chính là đi đoạt. Nhưng Vệ Tuân tay càng mau, một cốt sáo trừu ở hắn trên mặt, giống bụi gai xà tiên trừu hắn gương mặt nóng bỏng đau nhức này một cốt sáo đem ưng sáo truyền nhân. Cấp đánh đau, cũng đánh tỉnh, cuồng phong quát tới, thổi đến hắn đánh cái rùng mình, như là đột nhiên ý thức được chính mình là ở quốc vương hiến tế thượng. Là ở nhất định không thể có thất quốc vương hiến tế, không? Không thể tranh đoạt. Quá thấy được, ở hiến tế thượng nháo thành như vậy quá mất mặt, chú ý tới bên cạnh còn có mặt khác tư tế kinh ngạc. Nhìn phía bên này, ưng sáo truyền nhân chợt bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Gusawin tư tế, không cần khai vui đùa, nhưng xem ưng sáo truyền nhân đỏ bừng mắt. Khẽ run tay, mới biết hắn bình tĩnh chỉ là mặt ngoài. Tượng Hùng Vương quốc không có Gusawin tư tế kiêm chức quốc vương cách nói. Người mau đem Vương Miện cùng cốt sáo trả lại cấp ta, đối. Tượng Hùng Vương quốc không có Gusawin tư tế kiêm chức quốc vương ý tưởng. Vệ Tuân chỉ sợ chỉ là tưởng đắn đo hắn mà thôi, hắn hiện tại lấy ra Vương Miện. Là tưởng mượn sức hắn mới đối, ưng sáo truyền nhân như là thuyết phục chính mình. Cưỡng chế cảm thấy thẹn lửa giận. Một lần nữa trầm tới, thậm chí ám chỉ tính cực cường nhìn mắt Giàn Tế Đỉnh. Tượng Hùng Vương cùng Gusawin tư tế từ trước đến nay như nhất thể đồng tâm. Người tìm về đánh rơi Vương Miện là đại công đức, nói vậy thần Sơn Thánh Hồ cũng sẽ không trách tội với ngươi. Nhưng lại trì hoãn đi xuống, chậm trễ hiến tế, thần sẽ tức giận. Ưng sáo truyền nhân cảm giác chính mình ám chỉ thực minh bạch. Hắn nguyện ý cùng Vệ Tuân hợp tác, sẽ không trách tội Vệ Tuân. Hắn nhóm cộng đồng địch nhân là đại ác ma, hẳn là nhất trí đối ngoại mới đối. Ngươi, Vệ Tuân nhướng mày thưởng thức vừa đến tay cốt sáo. Quét mắt thấy đi, trên cao nhìn xuống có thể nhìn đến một tầng tầng giàn tế. Những cái đó tượng hùng di dân nhóm quỳ gối trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Mưa rền gió dữ chung thậm chí không biết mặt trên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đương ngươi chạm. Cũng đủ cao, phía dưới người liền lại thấy không rõ ngươi. Đứng ở đỉnh cao nhất rốt cuộc là cá nhân, vẫn là một con chó. Không có ai dám đi nhìn kỹ, chỉ có tầng thứ 5 tư tế nhóm một đám không dám tin tưởng. Khiếp sợ ngạc nhiên. Lại ở Vệ Tuân từng cái xem qua đi đương thời ý thức cúi đầu Vệ Tuân tàn nhẫn độc ác. Thực lực cao cường, một lời không hợp liền giết người hình tượng đã thật sâu khắc ở hắn nhóm trong lòng, lại là không có. Bất luận kẻ nào dám phản bác hắn. Không, đây là của ta, Vệ Tuân rất có hứng thú nhìn chằm chằm hắn xem. Vương miện, ưng sáo, huân chương, vương vị a, còn có thác xoa lạt ma, Yang Jin đại tư tế, Gusawin ra người, đều là của ta, a, a, ưng sáo truyền nhân thiếu chút nữa bị vệ tuân bạo ngôn khí không cần mặt mũi cùng hắn đánh nhau. Hắn đầu óc phát trầm, như mang ở bối, nghĩ tượng hùng di dân cùng tư tế nhóm, như vậy nhiều người đều ở xem hắn. Ưng sáo truyền nhân mặt thanh một trận bạch một trận, mất mặt cảm thấy thẹn phẫn hận không cam lòng cảm đem hắn nuốt hết. Hận không thể đương chàng thời gian chảy ngược. Hắn nhất định trước giết vệ tuân, nhưng cùng lúc đó ưng sáo truyền nhân lại tưởng. Tượng hùng di dân cùng tư tế nhóm tuyệt đối sẽ duy trì hắn. Đem vệ tuân đương chàng giết, đoạt lại vương miện cùng quyền trượng. Không, không thể giết. Vệ tuân là Gusawin tư tế, còn phải chủ trì quốc vương hiến tế, chỉ cần vệ tuân thành tâm ăn năn. Đem vương miện cùng quyền trượng đều giao cho hắn, lại thề vĩnh viễn phụ tá hắn. Đương hắn Gusawin tư tế, kia cũng không phải không thể làm hắn tiếp tục tồn tại. Nhưng ưng sáo truyền nhân chính mình suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện trên thực tế không có bất luận cái gì một người đi lên giúp hắn. Thậm chí căn bản không có như vậy nhiều người chú ý tới. Mang vương miện, cầm trong tay ưng sáo người cũng không phải hắn, đương vệ tuân xoay người về phía trước. Đi hướng tầng thứ 6 giàn tế trước nhất đoan khi, giàn tế hạ tầng mọi người thậm chí quỳ càng thấp, càng thành kính lên, mỗi một tầng giàn tế đều là hình tròn. Càng cao tầng giàn tế ở hạ tầng giàn tế tâm. Quan sát chính là một cái viên bộ một cái viên, như là màu đen xoáy nước, bước lên giàn tế cầu thang ở nhất ngoại sườn, bước lên tầng thứ 6 sau vệ tuân theo giàn tế vòng nửa vòng. Đi đến đối diện sai linh co hồ bên kia, nơi này mới là hiến tế khai thủy sau. Quốc vương cùng tượng hùng tư tế hẳn là chạm vị trí, ở đi lại khi vệ tuân cảm thấy từ giàn tế tối cao. Tầng đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt. Kia tầng thứ 7, đại biểu ác ma to lớn hắc dương. Nó tựa như một đoàn dày đặc bóng ma. Chỉ có dương mặt là màu trắng, loại này bạch càng giống lột đi ra lông huyết nhục. Trực tiếp lộ ra đầu lâu. Có vẻ thấm người cực kỳ. Ưng sáo truyền nhân nói là ở quốc vương hiến tế sau. Đại ác ma ý thức mới sẽ buông xuống đến hắc dương phía trên. Nhưng cùng từ dương. Ân bạch đào phân đừng giao lưu sau. Vệ tuân lại trong lòng biết rõ ràng. Ác ma lực lượng rất lớn khả năng đã buông xuống ở này dê đầu đàn trên người. Vô luận là ân bạch đào. Dụng tâm thanh nghe được. Kia tà ác càn rỡ cười to. Vẫn là từ dương đi trải vuốt lông dê khi. Ở da dê thượng sờ đến vô số như người lóng tay từng mảnh nhô lên vật. Đều thuyết minh này dương đã sớm không bình thường, vì thế ở vệ tuân cùng ưng sáo truyền nhân giao. Thiệp khi, hắn có một phân lực chú ý ở ưng sáo truyền nhân. Mặt khác tất cả đều ở chú ý ác ma hắc dương. Nhưng đối phương không có nửa điểm phản ứng là Gusawin tư tế kiêm nhiệm quốc vương điểm này thật sự. Được không? Vẫn là nói sai kém lạt ma cùng Yang Jin đại tư tế bên kia đã khai thủy xuống tay ra cố phong ấn. Ác ma tạm thời không có dư lực chú ý tới bên này. Đạp đạp đạp, dồn dập tiếng bước chân ở phía sau vang lên. Là ưng sáo truyền nhân đuổi theo. Hắn mưu hoa quốc vương hiến tế. Hy vọng rửa sạch huyết mạch lâu như vậy. Như thế nào sẽ bởi vì đột phát ngoài ý muốn liền lâm trận lùi bước, ngươi không phải tượng hùng. Huyết mạch, ngươi đây là giả mạo. Thần Sơn Thánh Hồ sẽ tức giận. Nơi này mọi người tất cả đều chạy không được. Hắn thấp giọng quát lớn nói. Nhiều người như vậy tất cả đều sẽ nhân ngươi mà chết. Nhận rõ thân phận của ngươi. Ngươi không tư cách như vậy cùng quốc vương nói chuyện, vệ tuân nửa điểm không để ý tới hắn vụng về. Nói thuật uy hiếp, cũng không cùng hắn đấu võ mồm. Lui ra đi, ha ha ha ha, thảo quá sảng. Ta hắn mẹ thật không nghĩ tới thế nhưng có thể như vậy sảng. Làm đại tư tế thời điểm ta tưởng sảng đỉnh cấp. Kết quả nhị tư tế nói lúc này mới đến nào. Sát nhị tư tế thời điểm ta cho rằng đủ sảng. Kết quả 5, 7, 10 tư tế nhảy ra đánh ta mặt. Ta hắn mẹ nó không suy nghĩ vớ vẩn. Bằng không hiện tại ta mặt lại không có còn có thể làm như vậy. Vệ Tuân cũng quá lớn mật đi. Hắn lúc này đem vương miện lấy ra tới ta là thật chịu phục. Ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn cất giấu vương miện. Là tưởng thời khắc mấu chốt mượn sức ưng sáo truyền nhân cười chết. Ưng sáo truyền nhân cũng là như vậy tưởng. Ưng sáo truyền nhân tính cái mấy cái. Vệ ca đem hắn đương cầu vui đùa chơi. Này ưng sáo truyền nhân mặt như vậy hậu như thế nào không đi nhận lời mời đương tường thành a? Hắn chính mình cùng ác ma hợp tác làm này tà phái hiến tế. Muốn ta là cảnh sát đã sớm bắn chết hắn 100 lần. Đúng vậy, hắn bản thân liền không phải chính thống tượng hùng huyết mạch. Hắn đều có thể ở quốc vương hiến tế mắc mưu tượng hùng vương. Ta đây xem vệ tuân cũng có thể. Tự tin điểm, ưng sáo truyền nhân kia xứng cùng vệ tuân so. Vệ tuân hiện tại chính là vương miện ưng sáo kim cài áo đều ở tay. Hắn lúc này mới là thỏa thỏa tượng hùng vương tiêu xứng a. Các huynh đệ. Vệ tuân như vậy làm có phải hay không hiến tế liền sẽ bị phá hư? Nếu là cái dạng này lời nói trước sở không có phá hư hiến tế biện pháp ghét. Đại gia học xong sao? Học phế đi đang ở học phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nhiệt liệt. Thảo luận bầu không khí ảnh hưởng không đến lạnh băng đêm mưa. Ưng sáo truyền nhân nội tâm như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn nhìn về phía vệ tuân đỉnh đầu tượng hùng vương miện khi. Tâm tình như nước sôi nóng cháy nóng bỏng. Nhịn không được gãi cánh tay, hắn dùng bí pháp cải tạo chính mình huyết mạch. Càng có thể cảm nhận được kim sĩ đại bằng điều có quan hệ vật phẩm. Vệ tuân trên đầu, chính là chân chính. Kim sĩ đại bằng điều giác vương miện ưng sáo truyền nhân nguyên bản cho rằng này vương miện thất lạc. Ngay cả ác ma cũng chỉ có cốt sáo, mà vương miện là tượng hùng vương quan trọng nhất vật phẩm. So cốt sáo cùng quyền trượng thêm lên đều phải càng quan trọng nếu hắn có vương miện ở tay. Nào còn dùng cùng đại ác ma lá mặt lá trái, muốn đi lấy lòng vệ tuân. Hắn một người là có thể ở đăng đỉnh vương vị sau phản khống chế thần sơn thánh hồ. Đem đại ác ma gắt gao trấn áp. Làm nó vĩnh thế không được xoay người, ưng sáo truyền nhân nhân ảo tưởng kích động đến không kềm chế. Được, xương gò má phiếm hồng, đảo mắt nhìn về phía vệ tuân bóng dáng. Tâm lại như trị động băng, hắn tưởng lại hào cũng vô dụng. Hiện tại vương miện ở vệ tuân trong tay. Hơn nữa hắn vừa rồi nhìn thấy chân chính vương miện khi quá khiếp sợ thất thần. Thế nhưng làm hắn liền cốt sáo đều cướp đi, nghĩ vậy ưng sáo truyền nhân lại cấp lại giận. Không chịu thừa nhận, không có cốt sáo ở tay. Quốc vương hiến tế thượng thần Sơn Thánh Hồ chỉ sợ sẽ không thừa nhận chính mình thân phận hắn. Chính là chân chính kim sĩ đại bằng điều huyết mạch, chân chính tượng hùng vương huyết thống. Trừ bỏ hắn ai còn có thể xưng vương. Hắn chỉ đương chính mình là ở lo lắng hiến tế. Này cốt sáo chính là ác ma cấp hắn. Ác ma tuyệt đối động tay động chân. Hắn có như vậy nhiều pháp khí bảo vật. Lại có kim sĩ đại bằng điều bảo hộ. Không sợ ác ma. Nhưng vệ tuân vạn nhất bị hại nhưng làm sao bây giờ? Chẳng sợ ưng sáo truyền nhân hiện tại lại muốn giết vệ tuân hắn cũng rõ ràng. Hiến tế là quyết không thể thiếu Gusawin tư tế. Hắn còn tính toán chờ thần Sơn Thánh Hồ thừa nhận. Chính mình sau, liền cùng vệ tuân liên thủ phản đem Sambalaren đại ác ma một quân. Lại đem nó cấp phong ấn chủ, hắn nhưng không nghĩ thật đem ác ma cấp thả ra a. Hắn cũng muốn mệnh a, đều nói như vậy rõ ràng. Vệ tuân như thế nào liền không nghe. Vệ tuân đem ưng sáo truyền nhân tất đều đương tiểu kim ong ong. Lại giống đương lại muốn lập đền thờ. Trên đời nào có tốt như vậy sự? Như thế nào? Lại muốn lợi dụng đại ác ma cùng hắn vệ tuân tới hoàn thành quốc vương hiến tế. Bước lên vương vị, trở tay lại phải dùng hắn tới phong ấn đại ác ma. Hợp lại trong ngoài chuyện tốt còn đều làm ngươi chiếm. Việc nặng việc dơ hắn vệ tuân trên đỉnh. Đại ác ma dùng quá liền ném tá ma giết lừa. Vệ tuân nguyên bản cảm thấy ưng sáo truyền nhân có điểm chỉ số thông minh. Hiện tại là tin tưởng ưng sáo truyền nhân bị Amalu cùng tượng hùng di dân nhóm sủng hư. Một đống tuổi còn tịnh tưởng mỹ sự, ngươi muốn rõ ràng. Một hồi tụng niệm tế từ thời điểm, là người ta hợp niệm, ưng sáo truyền nhân mắt thấy thật tới rồi hiến tế điểm. Không dám lại la hét ầm ĩ. Thanh âm như là từ kẽ răng bức ra tới. Cần thiết ít nhất phải có hai người ở quốc vương hiến tế. Nếu không nói, ngươi không phải theo tới sao? Vệ tuân kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm như ở nghi ngờ hắn vì nói cái gì nhiều như vậy, đúng vậy. Hai người, một cái là người, một cái là hiến tế cộng quốc vương. Này thực hợp lý a, ưng sáo truyền nhân một ngạnh. Mặt trầm xuống tới, hắn nhưng thật ra không hề nói. Nhưng không đại biểu ưng sáo truyền nhân từ bỏ, mưa lạnh đánh đi bạo nộ mừng như điên không cam lòng. Cảm thấy thẹn. Ưng sáo truyền nhân một lần nữa bình tĩnh lại. Rốt cuộc không hề nghĩ cái gì đoạt lại vương miện. Giết vệ tuân, một là không thể giết. Nhị là vệ tuân so với hắn càng cường. Vệ tuân đến từ cái kia thần bí, lữ quán. Lại là mạnh nhất đại đội trưởng. Xem hắn phía trước tàn nhẫn chu sát tư tế thủ đoạn. Liền tính mặt khác tượng hùng di dân cùng tư tế nhóm đối hắn cùng mà công. Cũng không nhất định có thể giết chết hắn, cùng sự kiện. Đối kẻ yếu cùng đối cường già, tự nhiên là bất đồng thái độ. Ưng sáo truyền nhân không ngốc. Hắn đối trận này quốc vương hiến tế hy vọng mười mấy năm. Trước mắt quan trọng nhất, chính là hiến tế thành công. Hắn trở thành thần sơn thánh hồ tán thành tượng hùng vương. Mặt khác hết thảy đều có thể trước vứt đến sau đầu. Tương lai lại nói, huống chi liền tính vệ tuân trong tay có vương miện cùng ưng sáo. Hắn cũng không nhất định có thể đương tượng hùng vương. Hắn còn không rõ ràng lắm tế từ bên trong vấn đề, một hồi Gusawin tư tế muốn trước tụng niệm tế. Từ ưng sáo truyền nhân sụ mặt, nhìn xa đen nhánh sai linh co hồ. Lại là ở đè thấp thanh âm nhắc nhở vệ tuân, hiến tế khai thủy sau. Tế từ sẽ lấy vù vù thanh xuất hiện ở ngươi bên tai chỉ cần theo âm niệm đi xuống liền hảo, cho nên. Hắn mới yêu cầu nhất tiếp cận Gusawin tư tế người được chọn. Loại này thần sơn cùng thánh hồ gian vù vù chỉ có chân chính. Bị sơn hồ tán thành tư tế mới có thể nghe được. Hắn nghe được càng nhiều. Niệm ra càng nhiều. Thần sơn thánh hồ đối trận này hiến tế tán thành liền càng nhiều. Gây uy lực càng lớn, sách phong, ra tượng hùng vương, là có thể có được lực lượng càng mạnh, vệ tuân có Gusawin tư tế ra người. Lại có thánh thú báo tuyết, thánh thú bạch lang vương che chở, chẳng sợ hắn sẽ không bơn giáo kinh điển kinh cuốn. Hắn cũng là nhất thỏa đáng tư tế người được chọn. Điểm này là vô từ nghi ngờ, thừa dịp hiến tế khai thủy trước một chút thời gian. Ưng sáo truyền nhân nhanh chóng nói. Tế từ đầu tiên là Gusawin tư tế tự bạch. Được đến thiên mà thừa nhận. Lại là dâng lên tế phẩm hiến tế thần sơn thánh hồ cùng hết thảy tự nhiên. Dẫn động lực lượng buông xuống. Sách phong quốc vương. Cuối cùng là thần minh buông xuống. Kết thúc buổi lễ, ưng sáo truyền nhân nói thản nhiên. Nơi này hắn không cần thiết nói dối. Dừng một chút. Hắn lại nói, người bị thần sơn thánh hồ khẳng định vì Gusawin tư tế sau. Tư tế thân phận liền xác nhận, người không có khả năng ở mặt sau lại bị sách phong vì quốc vương. Đến lúc đó hiến tế thất bại, ác ma cảm thấy ra khác thường. Tất cả mọi người đến chết, cho nên người vẫn là đem vương miện ưng sáo giao cho ta. Hắn thanh âm càng thấp, yên tâm. Hiện tại nơi này bị thần sơn thánh hồ nhìn chăm chú. Ác ma sẽ không xuất hiện. Phải chờ tới hiến tế cuối cùng. Ác ma buông xuống với hắc dương chung. Đến lúc đó người ta hợp lực. Đem hắn. Ác ma vô hình vô ảnh. Khủng bố lực lượng không phải thường nhân có thể chống lại. Chỉ có chờ hắn ý thức buông xuống cùng Hắc Dương Trung Khi là yếu ớt nhất thời điểm. Đến lúc đó hắn cùng Vệ Tuân giết Hắc Dương, lại làm Bạch Lang Vương nuốt ăn Hắc Dương, ác ma tất sẽ lọt vào bị thương nặng. Đến lúc đó hắn nhóm lại dùng Thần Sơn Thánh Hồ chi lực ra cố phong ấn. Ác ma ít nhất đến lại bị phong ấn trăm năm, chờ trăm năm sau ác ma lại sống lại. Cũng liền không hắn nhóm chuyện gì phạm tội phân tử nói chính là nói thật. Cảnh sát cũng không chỉ là cái đơn thuần thân phận mà thôi. Nó cấp Vệ Tuân mang đến chút đặc dị chỗ tốt. Tỉ như máy phát hiện nói dối, có thể phán đoán phạm tội phân tử nói thật nói dối. Còn có súng ống dốc lòng, cách đấu dốc lòng, xe cứu thương đã đến trước sẽ không chết. Tiếng lóng dốc lòng này năm cái đặc điểm, quả thực nhiều giống lữ quán cấp hắn khai quẩy, này đảo làm. Vệ Tuân trầm tư, lữ quán từ trước đến nay này đây tôi luyện lữ khách. Kích phát hắn nhóm lớn nhất tiềm năng vì mục đích. Nó cấp sư Vệ Tuân, cảnh sát thân phận tự mang năm cái tăng đặc điểm. Đã là hắn làm ưu tú lữ khách, lữ quán cấp hắn tương ứng, bảo hộ. Cũng là cảnh sát kế tiếp muốn gặp được khó khăn quá đại, chỉ sợ là lữ quán phán định địch ta lực. Lượng cách xa, Vệ Tuân tự thân thực lực hơn nữa cảnh sát thân phận. Vẫn là hạ xuống nhược thế, miễn cưỡng có thể cùng đối phương đối kháng. Muốn trải qua vô hạn tôi luyện suy sụp mới có không vừa có thể thành công, nếu không có cảnh sát. Thân phận, Vệ Tuân hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Chạm mặt tức chết, này cũng liền mất đi tôi luyện ý nghĩa, có thể làm lữ quán làm ra như thế bình phán. Hẳn là chỉ có Sambalaren đại ác ma, còn có đi thông ma quốc hồ chi môn, bởi vậy nhưng đến muốn lại phong ấn ác ma. Tuyệt không phải ưng sáo truyền nhân nói đơn giản như vậy. Liền tính phá hư hiến tế, đại ác ma cũng có rất lớn khả năng sẽ giải phong. Như thế còn không bằng vương miện cùng ưng sáo đều ở chính mình trong tay. Vệ Tuân liền không nghĩ tới cùng ưng sáo truyền nhân hợp tác, tương phản. Ưng sáo truyền nhân bị lữ quán cho rằng là phạm tội phân tử càng làm cho hắn suy nghĩ sâu xa thường. Nhân khả năng sẽ ở biết huyết tinh hiến tế, biết nô lệ, biết thần đối vu nữ tàn khốc ác hành sau. Tự nhiên mà vậy cho rằng nơi này tuyệt đại đa số đều là phạm tội phân tử, dẫn tới hết thảy ưng sáo truyền nhân càng là thỏa thỏa tội phạm đầu lĩnh, nhưng Vệ Tuân không như vậy tưởng, lữ quán khá vậy không phải cái gì hảo địa phương. Đại ca không cười nhị ca. Ưng sáo truyền nhân làm này hết thảy cùng nào đó hướng dẫn du lịch so sánh với, chẳng qua là mưa bụi, nếu không có chính nghĩa, gì nói phạm tội, huống chi ưng sáo truyền nhân chính là tiếp dẫn người. Tương đương vì thế lữ quán hợp tác đồng bọn, bất luận thực lực, từ lữ trình địa vị thượng nên là cùng Lệ Quỳ bình bình cùng cấp, cũng chính là nói. Ưng sáo truyền nhân phía trước làm sự ở lữ quán xem ra không có gì, mà hắn ở đệ tam cảnh điểm làm mỗ sự kiện, bị lữ quán bình phán vì là phạm tội, cho nên muốn ưu tú lữ khách Vệ Tuân tới trừng phạt tội. Phạm, Vệ Tuân suy đoán lữ quán cấp dư hắn cảnh sát thân phận, cấp dư hắn đủ loại ưu đãi, là hy vọng hắn ngăn cản ưng sáo truyền nhân phạm tội, đem hắn chóc nã về xã, thậm chí là đương chàng đánh gục. Đến nỗi hắn làm cái gì bị lữ quán cho rằng là phạm tội, Vệ Tuân đảo có điểm suy đoán. Vệ Tuân trầm ngâm, người nói chính là nói thật. Ưng sáo truyền nhân vội la lên, ta nói đương nhiên là nói thật. Nếu ngươi tưởng phong ấn ác ma nói, kia hẳn là nghe ta. Vệ Tuân, ta không nghe. Ưng sáo truyền nhân vì bảo trì nghiêm túc, ưng sáo truyền nhân cùng Gusawin tư tế đều nên nhìn chăm chú Thánh Hồ, không thể lại tả hữu loạn xem đối diện. Bởi vậy ưng sáo truyền nhân không thể đi xem Vệ Tuân giờ phút này biểu tình. Chẳng sợ hắn thiếu chút nữa lại bị Vệ Tuân tức chết, ưng sáo truyền nhân tắt thuyết phục Vệ Tuân tâm trầm tâm tĩnh khí, xem tưởng nội tâm, chính như hắn lời nói. Hiến tế khai thủy sau, đầu tiên là khẳng định Gusawin tư tế thân phận, Lại là đại vương tử cùng Gusawin tư tế cùng nhau hướng thần sơn thánh hồ cùng tự nhiên hiến tế. Mấu chốt liền ở nơi này, ưng sáo truyền nhân hao phí mấy chục năm thời gian. Không tiếc cùng ác ma giao dịch, dùng bí pháp thay đổi chính mình huyết mạch. Làm đại vương tử hắn đương nhiên là đúng quy cách, chỉ là không có vương miện cùng ưng sáo. Mặt sau sách phong quốc vương kia quan hắn rất khổ sở đi mà thôi, ưng sáo truyền nhân nằm mơ tưởng. Đều là quốc vương hiến tế. Đem tượng hùng vương quốc kinh sử điển tịch nhìn cái biến. Đặc biệt là có quan hệ hiến tế. Sách phong phương diện, bởi vậy nhưng cùng ác ma hợp tác khi. Hắn nhảy bén phát giác ác ma mưu hoa, đại ác ma Sambalaren tự nói còn bị phong ấn. Phái ra hắn nữ nhi mưa to ma tướng xem lễ. Này đối ưng sáo truyền nhân mà nói tự nhiên là vinh quang. Cũng là che chở, nhưng ưng sáo truyền nhân biết rõ ác ma không có thứ tốt. Hắn từ nhỏ bị Amalu dốc lòng bồi dưỡng. Tinh thông các loại bơn giáo kinh cuốn lịch sử. Tự nhiên biết này mưa to ma tướng nói là đại ác ma chi nữ. Kỳ thật là hắn ma khí hóa hình phân thân. Nói là ác ma cũng không quá, mấu chốt liền ở dâng lên tế phẩm. Hiến tế thần sơn thánh hồ cùng hết thảy tự nhiên nơi này, mưa to. Đương nhiên cũng là tự nhiên một bộ phận, này chỗ hiến tế tế từ. Đại khái là đầu tiên là từ Gusawin tư tế tụng niệm lời thề. Muốn đem giàn tế thượng vạn sinh vạn vật, đều hiến cho thần sơn thánh hồ cùng hết thảy tự nhiên. Sau đó tượng hùng đại vương từ đồng dạng tỏ thái độ, nói là giàn tế thượng vạn sinh vạn vật. Đương nhiên là bao gồm Gusawin tư tế cùng tượng hùng vương. Còn có các loại tượng hùng chiến sĩ cùng tư tế ở nội. Nhưng trên thực tế hắn nhóm lệ thuộc với tượng hùng vương quốc. Đặc biệt là Gusawin tư tế cùng tượng hùng vương cùng thần sơn thánh hồ cùng cấp. Đương nhiên sẽ không trở thành tế phẩm, nhưng nếu hiến tế đối tượng có mưa to ma tướng. Kia đã có thể không giống nhau, chỉ sợ Gusawin tư tế cùng hắn ưng sáo truyền nhân một khi thật niệm. Ra này tế từ, liền sẽ thật trở thành mưa to ma tướng. Cũng chính là Sambalaren đại ác ma tế phẩm, tùy ý hắn bài bố. Một khi thật phát triển đến bực này nông nỗi, hậu quả không dám tưởng tượng. Ưng sáo truyền nhân là không biết cái gì Hồ Chi Môn. Đây là chỉ có lịch đại tiểu lâm chùa Lạt Ma còn có Gusawin tư tế mới biết đến bí tân. Nhưng ngẫm lại đem chính mình thành ác ma tế phẩm, khẳng định không có chuyện tốt, bởi vậy hắn phòng ngừa chu đáo. Khắc khổ nghiên cứu sửa đổi tế từ. Đem mưa to từ tự nhiên chung trừ bỏ. Chờ đến hiến tế thật tới rồi này khối sau. Hắn sẽ không niệm tụng vang ở trong đầu tế từ. Mà sẽ niệm chính mình sửa đổi tế từ là cổ tượng hùng ngữ. Này 1600 nhiều năm trước cổ xưa ngôn ngữ đã sớm biến mất ở thời gian chung. Ngay cả những cái đó tượng hùng di dân. Hiện tại bơn giáo tư tế. Chỉ sợ cũng chỉ hiểu mấy chữ phù. Chỉ có từ nhỏ khắc khổ thông tuệ Garden Baizu ở Amalu dưới sự trợ giúp. Tự học sở hữu tượng hùng ngữ, chẳng sợ hiện tại tượng hùng vương quốc sớm đã biến mất. Bị thời gian vứt bỏ. Hắn cũng vẫn nghiêm túc học tập này đó đã sớm vô dụng hết thảy. Nghĩ không cho tượng hùng vương quốc lịch sử hoàn toàn biến mất. Gánh vác khởi đại vương từ này phân trách nhiệm ai ngờ. Thôi, ưng sáo truyền nhân xem tưởng nội tâm, vô bi vô hỉ, hết thảy không cam lòng buồn khổ cùng phẫn nộ đều đã đi xa. Hắn hiện tại duy nhất tưởng, chính là thông qua lần này quốc vương hiến tế, trở thành chân chính tượng hùng vương, nếu vệ tuân không chịu hợp tác. Kia hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở vệ tuân, chờ hiến tế tới rồi nơi đó sấm sét ầm ầm không biết khi nào ngừng. Chỉ còn mưa to vẫn xôn xao rơi xuống. Trừ bỏ tiếng mưa rơi thế giới này không có nửa điểm bên thanh âm. Ầm ĩ lại yên tĩnh. Vệ tuân cảm thấy trong tay ưng sáo hơi hơi nóng lên. Hắn nhìn không tới kim xí đại bằng điểu giác. Vương miện ở trong đêm đen chán ra ánh sáng nhạt. Nhưng trên thực tế này quang mang xuyên phá vô tận hắc ám. không thể tưởng tượng chiếu rọi ở mỗi một tầng giàn tế thượng. Mọi người vô luận trong lòng hỗn độn nghĩ cái gì, đều đột nhiên quy về bình tĩnh, thình thịch, xôn xao lạp tiếng tim đập cùng bàng bạc mưa to thanh dần dần hòa hợp nhất thể. Lại quy về yên tĩnh, đến cuối cùng chỉ có thể nghe được giàn tế phía trên. Gusawin đại tư tế thanh âm, vệ tuân cảm thấy một tiếng thanh lời nói xuất hiện ở hắn trong đầu. Nguyên thủy cổ xưa, càng giống một đám quái dị âm tiết, cùng hiện đại nói song toàn bất đồng. Vệ tuân vô pháp hiểu biết nó ý tứ, chỉ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng, gua kha. Gian tô, bỏ, đương vệ tuân bắt trước âm đọc, niệm ra cái thứ nhất âm tiết khi, vận mệnh chú định cảm giác. Kia ở dấu ở trong bóng đêm ao hồ, nơi xa tuyết sơn, đều trở nên phá lệ rõ ràng. Phảng phất hắn có thể nhìn đến mênh mang tuyết sơn thượng mỗi một mảnh bông tuyết. Nhìn đến thánh trong hồ giọt nước, thiên mà tự nhiên, thần sơn thánh hồ từ tuyên cổ liền tồn tại. Không biết trải qua nhiều ít năm tháng, ẩn tàng rồi nhiều ít bí mật trong nháy mắt vệ tuân cơ hồ bị này ập vào trước mặt mênh mông dày nặng. Cảm nuốt hết, cả người đều bị lạc ở mênh mang tự nhiên chung. Nhưng sau lưng Gusawin tư tế ra người nóng lên, làm hắn thần trí trong khoảnh khắc trở về, không phải tất cả mọi người có thể niệm tụng này có thể dẫn động thiên mà tự nhiên tế từ. Chỉ có Gusawin tư tế, cao đa, quarantine, ghiệp lần, vệ tuân tiếp tục đi xuống đọc. Hắn nguyên bản là không rõ ràng lắm này đó âm tiết đại biểu ý tứ. Chỉ có thể mơ hồ hiểu được nó đại khái hàm nghĩa, nhưng hắn có cảnh sát thân phận mang đến tiếng lóng dốc lòng, cái gọi là tiếng lóng, tự nhiên là phạm tội phần tử hiểu được. Người bình thường không hiểu, ngôn ngữ trong nghề, đơn luận tiêu chuẩn tới xem. Cổ tượng hùng ngữ tế từ cũng phù hợp cái này tiêu chuẩn. Vệ tuân có thể nghe hiểu tế từ hàm nghĩa, đang cùng ưng sáo truyền nhân nói giống nhau. Hắn hiện tại niệm tụng tế từ là ở tế cáo thần sơn thánh hồ. Lấy Gusawin tư tế thân phận tự bạch, được đến thiên mà thừa nhận, nhưng vệ tuân nhưng không tin ưng sáo truyền nhân sẽ như vậy dễ dàng. Liền từ bỏ quốc vương thân phận, từ bỏ quốc vương sách phong. Quả thật hắn nói có thể là thật. Lấy Gusawin tư tế kiêm chức quốc vương sẽ không thành công. Vệ tuân đến kia sẽ hoặc là đem vương miện cùng ưng sáo cấp hắn, làm ưng sáo truyền nhân trở thành tượng hùng vương, hoặc là hiến tế thất bại khiến cho ác ma chú ý, nhưng hiến tế thất bại cùng không. Đối vệ tuân mà nói chỉ là sớm muộn gì mặt ác ma vấn đề. Dù sao sớm muộn gì đến đánh, đối ưng sáo truyền nhân tới nói ý nghĩa đã có thể bất đồng. Hiến tế thất bại, hắn vài thập niên nỗ lực uổng phí, không có khả năng lại trở thành tượng hùng vương, thậm chí bởi vì mượn ác ma lực lượng, chỉ sợ có tử vong nguy cơ, hắn tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Chỉ sợ này tế từ chung có trá, hơn nữa bị ưng sáo truyền nhân phát hiện cũng lợi dụng, tuy rằng sớm âm thầm mệnh lệnh quá từ dương. Có điều chuẩn bị, nhưng vệ tuân như cũ vẫn luôn ở tự hỏi, hiến tế. Giàn tế thượng tế phẩm, giàn tế thượng, hiến tế thần sơn thánh hồ cùng hết thảy tự nhiên. Tự nhiên, mưa to, ác ma, vệ tuân suy nghĩ cẩn thận, ưng sáo truyền nhân túc mục ngóng nhìn sai linh co hồ. Nghe được tế từ vệ tuân trong miệng nói ra, cho dù hiện tại hắn hẳn là bảo trì tâm linh bình tĩnh. Nhưng ưng sáo truyền nhân vẫn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Vệ tuân thế nhưng niệm ra chính là toàn bộ tế từ. Không có nửa điểm sai lậu đơn giản hóa, cũng chính là nói hắn nghe được toàn bộ tế từ. Thần Sơn Thánh Hổ hoàn toàn thừa nhận hắn làm Gusawin tư tế. Đây chính là, này thật đúng là, chuyện tốt, không nghĩ tới ở hiện giờ thời đại. Vẫn có thể hoàn toàn được đến nhận đồng Gusawin tư tế. Từ hắn chủ trì hiến tế. Sẽ được đến thần sơn thánh hồ tối cao tán thành. Có thể sách phong ra mạnh nhất tượng hùng vương. Tuy là ưng sáo truyền nhân cũng trái tim run. Dẩy, nếu vệ tuân chịu phụ tá hắn. Cùng hắn hợp tác. tính, ưng sáo truyền nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nghiêm nghị niệm tụng khởi tế từ. Những cái đó như ngâm tụng sử thi dài lâu điệu niệm lên giường như ca sướng, hắn làm đại vương tử. Cũng nhận đồng vệ tuân vì Gusawin tư tế, đệ nhất giai đoạn hiến tế hoàn thành. Kế tiếp chính là đem dàn tế thượng tế phẩm hiến cho thiên mà. Hiến cho thần sơn thánh hồ. Hiến cho hết thảy tự nhiên cùng. Hiến cho mưa to. Hiến cho ác ma, ưng sáo truyền nhân tay chợt nắm chặt. Này đoạn tế từ vệ tuân cùng hắn cơ hồ là lặp lại. Vệ tuân trước niệm một câu. Hắn lại theo sát sau đó lại niệm một câu. Đương vệ tuân niệm ra mưa to chi danh khi đem chính mình hiến tế cấp ác ma sau. Hắn liền vô cùng có khả năng trở thành ác ma tế phẩm. Bị ác ma khống chế. Nhưng trừ bỏ vệ tuân ngoại. Giàn tế thượng mặt khác người còn sẽ không trở thành ác ma tế phẩm. Bởi vì hắn ưng sáo truyền nhân, còn không có niệm tụng tế từ, không có đồng ý, toàn bộ giàn tế người trên cùng xúc vật, muốn từ Gusawin tư tế cùng tượng hùng vương hai bên làm chủ, mới sẽ hiến tế cấp thần minh, chỉ có hắn nhóm tự thân, là chính mình làm chủ, cũng chính là nói vệ tuân niệm tụng xong tế từ, bị hiến tế cấp ác ma chỉ có hắn chính mình mà thôi, đương nhiên. Vệ tuân có Bạch Lang Vương, xuất từ thần kỳ, lữ quán. Ưng sáo truyền nhân tin tưởng hắn tuyệt không sẽ trực tiếp đã bị ác ma hoàn toàn khống chế. Nhưng chỉ sợ cũng sẽ vô pháp khống chế thân thể của mình, ưng sáo truyền nhân hoàn toàn có thể sấn. Khi đó đoạt lại hắn ưng sáo cùng vương miện, sau đó lại niệm ra cải biên quá tế từ. Cứ như vậy Gusawin tư tế cùng tượng hùng đại vương tử tế từ không hợp. Đệ nhị giai đoạn hiến tế liền không tính hoàn toàn hoàn thành. Ít nhất ở hắn nhóm khởi xung đột mưa to thượng. Mưa to đem sẽ không được đến trừ bỏ vệ tuân bên ngoài tế phẩm, thậm chí bởi vì vệ tuân là Gusawin. Tư tế, ở hiến tế hoàn toàn hoàn thành trước. Ác ma không có khả năng hoàn toàn được đến vệ tuân, vương miện cùng ưng sáo ở tay. Ưng sáo truyền nhân hoàn toàn có thể bỏ xuống vệ tuân. Cường niệm tế từ, làm hiến tế lại tiến hành đi xuống. Dù sao thiên mà gian lực lượng đã bị dẫn động. Kế tiếp sách phong quốc vương liền dùng không vệ tuân. Hắn cũng vô pháp lại ngăn cản hiến tế quá trình, chờ hắn Garden Baizu thật thành tượng hùng quốc vương. Vệ tuân liền không khả năng lại từ hắn trong tay cướp đi vương miện cùng ưng sáo. Thậm chí hắn nhân Gusawin tư tế thân phận mà thu hoạch đến lực lượng. Đều sẽ bởi vì không có thể hoàn toàn chủ trì hiến tế. Đại suy giảm, cứ như vậy muốn phong ấn ác ma. Vệ tuân cũng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau. Hắn đem đạt được sở hữu quyền chủ động. Người thắng đem sẽ là hắn. Ưng sáo truyền nhân cẩn thận lắng nghe vệ tuân tụng niệm một đám tuyết sơn thần danh. Thánh hồ thần danh hắn mỗi niệm một cái. Liền có một cổ to lớn lực lượng chút xuống ở bảy tầng giàn tế thượng. Vẫn luôn an tĩnh chắc ngọa màu đen cự dương đứng thẳng lên. Dương mắt quang xuyên phá hắc ám. Rơi xuống vệ tuân trên người, từ dương nắm chặt trong tay tam sắc ma hỏa. Ở này muốn hai tay mới có thể phủng trụ đại hào cây đèn. Tam sắc ngọn lửa dưới. Cũng không phải dầu thắp. Mà là một khối thạch gạch phía trước vệ tuân ngắn ngủi cùng hắn nói chuyện với nhau. Ở biết từ dương sẽ làm vu đồng. Ở hiến tế trung lập với ma dương bên người. Đứng ở giàn tế tối cao tầng thời điểm. Vệ tuân đem thạch gạch cùng lửa ma sử dụng quyền chuyển giao cấp từ dương một khi hiến tế trung có. Dị, lửa ma biến thành màu đen. Từ dương liền phải lập tức động thủ. Dùng tiểu lâm chùa thạch gạch phong ấn vệ tuân. Dùng lửa ma thiêu hướng hắc dương. Lửa ma biến thành màu đen. Là có ý tứ gì? Chính là ta bị ác ma khống chế đi. Từ dương còn nhớ rõ. Vệ tuân mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cho nên từ dương nhớ rõ kịp thời dùng thạch gạch kia chính là bị ác ma khống chế a. Vệ ca có thể nào như thế bình tĩnh? Hơn nữa như vậy quan trọng nhiệm vụ, vệ ca thế nhưng giao cho hắn. Này, Đây là bao lớn tín nhiệm, Từ Dương thề chính mình nhất định sẽ làm tốt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cây đèn trung thiêu đốt lửa ma. Bỗng nhiên gian Từ Dương phát hiện kia đỏ đậm cùng màu tím ngọn lửa càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, lại là kia tối tăm ngọn lửa dần dần tràn đầy lên, Từ Dương trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ vệ ca nói. Chính là thật sự, hắn đây là phải bị ác ma khống chế. Sao có thể Từ Dương nhịn không được muốn đi xem vệ tuân thân ảnh. Nhưng hắn nhìn không tới. Mưa to quá lớn, như là từ thiên thượng đi xuống bát thủy. Ngay cả tế từ nghe tới đều như ẩn như hiện. Không lắm rõ ràng, vũ càng rơi xuống càng lớn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều phải bị mưa to bao phủ, sắp tới rồi. Ưng sáo truyền nhân tim đập càng lúc càng nhanh. Cơ hồ cùng tiếng mưa rơi nối thành một mảnh. Vệ tuân tế từ đã mau niệm đến cuối. Hắn hiện tại niệm đến đúng là bơn giáo tự nhiên chư thần. Ngầm giới long thần, lan thần, địa giới năm thần, tán thần, sau đó là trên mặt đất giới. Không xong, mưa to như thế nào càng lúc càng lớn. Ồn ào tiếng mưa rơi thậm chí lớn đến ảnh hưởng vạn vẹo dãy núi thiên mà gian vù vù thanh. Đây là, ưng sáo truyền nhân tinh tế vừa nghe. Nội tâm sợ hãi, đây là ác ma ở bóp méo tế từ. Lực chú ý cực đoan tập trung ưng sáo truyền nhân chợt hoàn hồn. Như là từ ác mộng chung bừng tỉnh. Hắn ngạc nhiên phát hiện này trời cao giáng xuống mưa to như thế khủng bố. Làm người cơ hồ vô pháp hô hấp. Kia bàng bạc màn mưa che đậy sai linh co hồ. Thậm chí mơ hồ như là từ hồ trung tâm dâng lên bàng bạc cuồn cuộn dòng nước cuốn. Rút ra thành tấn hồ nước thẳng tới thiên tế. Lại ầm ầm rớt xuống, không thích hợp. Sai linh co đã xảy ra chuyện. Ác ma phong ấn đã xảy ra chuyện. Ưng sáo truyền nhân hàm răng run lên. Hắn cả người máu phảng phất bị đông cứng giống nhau. Trong mắt đều vô pháp nhúc nhích. Đột nhiên hắn cảm thấy lớn lao khủng hoảng. Ác ma, cường đại ác ma. Xa so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố, không thể. Không thể lại làm vệ tuân niệm đi xuống. Ưng sáo truyền nhân như là hoàn toàn tỉnh ngộ. Một khi vệ tuân lại niệm đi xuống. Niệm đến mưa to chi thần. Hắn chỉ sợ thật sẽ trở thành ác ma tế phẩm. Đến lúc đó hiến tế đem hoàn toàn mất khống chế. Chính mình một người lực lượng. Vô pháp nghịch chuyển hiến tế. Dừng lại. Mau dừng lại. Ưng sáo truyền nhân hối hận. Hắn tự mình xem qua sai linh có đáy hồ phong ấn. Ác ma chỉ lộ ra một ngón tay. Là hắn xem nhẹ ác ma lực lượng. Ngay cả hắn cùng vệ tuân thêm lên chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản ác ma. Nào còn có thể làm vệ tuân lại trở thành ác ma tế phẩm. Nhưng hết thảy đều chậm. Đình, không cần tiếp tục niệm. Ưng sáo truyền nhân sớm đã quên muốn vẫn luôn nhìn chăm chú thánh hổ hiến tế quy củ. Hắn quay đầu nhìn phía vệ tuân. Môi mấp máy. Lại hoàn toàn nói không ra lời. Bàng bạc màn mưa hạ hắn thậm chí thấy không rõ vệ tuân biểu tình. Chỉ có thể nghe được vệ tuân tụng niệm tế từ thanh âm cơ lây. Virula, Kazi ở quá dương chi thần. Ánh trăng chi thần. Đàn tinh chi thần chứng kiến hạ, Mandia, Aurakzang, Kejirata, Gusawin tư tế, muốn đem này dàn tế thượng sở hữu tế phẩm, tất cả đều hiến tế cấp ưng sáo truyền nhân trên người không còn có nửa điểm độ ấm. Thấu xương lạnh lẽo, hắn nghe minh bạch ác ma bóp méo tế từ, nguyên bản hẳn là được hưởng tế phẩm thần sơn thánh hồ. Các giới chúng thần. Ở bóp méo sau tế từ chung, chỉ thành hiến tế chứng kiến giả, đây là đối ma vương hiến tế từ. Ác ma là muốn tham lam hưởng dụng sở hữu tế phẩm. Nó ở cuồng vọng hướng dãy núi chư thần khiêu khích, đây là hiển hách ma uy. Vệ tuân mỗi một cái âm tiết chứa đầy năng lượng đều ở từng bước bò lên. Là mưa to thêm vào hắn ngôn ngữ chung lực lượng. Cứ như vậy chỉ sợ đều không cần phải ưng sáo truyền nhân lại nói. Chỉ cần vệ tuân niệm xong tế từ. Này giàn tế thượng, mọi người liền sẽ đều bị hắn hiến tế cấp ác ma. Không cần niệm, không thể lại niệm A Ưng Sáo truyền nhân vô pháp ra tiếng. Chỉ có thể tuyệt vọng nghe vệ tuân dùng kéo trường thanh điều. Niệm ra cuối cùng một cái âm tiết, Durantia, Sandiaida, ra là một đoạn tế từ kết cục ngữ khí từ. Để nhị đoạn tế từ kết thúc, Ưng Sáo truyền nhân cảm thấy cả người thoát lực. Thế nhưng chịu đựng không nổi thân thể. Lập tức ngồi lại giàn tế thượng, xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Hắn bị vệ tuân hiến tế cấp đại ác ma Sambalaren. Này giàn tế thượng sở hữu sinh vật. Đều bị hiến tế cấp ác ma, rốt cuộc không có cách nào, hắn cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Đại não trống trơn mênh mang. Thân thể một hồi lãnh một hồi nhiệt. Này chỉ sợ là ác ma lực lượng ở dũng mãnh vào thân thể đi. Không, hắn không thể liền như vậy từ bỏ. Hắn phải làm vương. Hắn nhất định phải làm tượng hùng vương. Như thế nào có thể liền như vậy trở thành ác ma con rối? Ưng Sáo truyền nhân kiệt lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Hắn áp xuống tạp niệm xem tưởng nội tâm. Trong đầu lại quanh quẩn tế từ. Làm hắn vô pháp tĩnh tâm, tế từ. Tế từ, từ từ. Ưng Sáo truyền nhân ngạc nhiên sửng sốt, Durantia. Sandiaida, này không phải mưa to ma tướng cổ tượng hùng ngữ a. Cũng không phải Sambalaren đại ác ma cổ tượng hùng ngữ. Vệ tuân này cuối cùng nói chính là ai? Hắn đem toàn bộ giàn tế tế phẩm đều hiến tế cấp ai? Đây là đối đại ác ma hiến tế từ. Chỉ có thể hiến tế cấp ác ma mới đối. Nhưng Ưng Sáo truyền nhân vắt hết óc. Thế nhưng ở bơn giáo trong lịch sử tìm không thấy một cái kêu tên này đại ác ma. Ầm vang, đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh có thể đem nhân tâm cấp dọa ra tới. Rõ ràng tiếp nhận rồi toàn bộ hiến tế. Nhưng mưa to lại không có lại hạ lớn hơn nữa. Tương phản, phía trước biến mất tiếng sấm tia chớp lại lần nữa xuất hiện ở đêm tối màn mưa. Như là quái vật ở giống giận rít gào. Thanh thế nguyên bản phía trước thuần mưa to càng khủng bố. Nhưng Ưng Sáo truyền nhân lại biết thuần túy mưa to. Mới là thuần túy ác ma lực lượng. Này đó tia chớp tiếng sấm ngược lại đều không thuộc về mưa to ma tướng. Quả nhiên, hắn cũng không có tiếp thu tế phẩm. Vệ tuân hiến tế không có cấp hắn, Ưng Sáo truyền nhân đại não một mảnh hỗn loạn. Quá đi học cổ tượng hùng văn ở hắn trong đầu loạn thành một nồi cháo. Durantia, là bảo hộ, thủ vệ chi ý. Sandiaida, là thành thật, thật sự. Cùng với khóc thút thít ý tứ, bảo hộ thành thật khóc thút thít. Đây là cái gì? Hắn hiến tế cấp ai? Vệ tuân hiến tế chính là ai? Vệ tuân hai mắt híp lại. Nhìn thẳng này mưa rền gió dữ. Hắn cảm thấy vô số lực lượng từ này tòa giàn tế hướng hắn truyền đến. Từ thiên mà gian, từ bốn phương tám hướng hướng hắn truyền đến. Hắn cảm thấy hồ nhãi con co rúm lại kiêng kỵ. Tiểu kim tiểu thúy cập chúng ma trùng kích động hưng phấn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng huyết bọ rùa chi gian liên hệ là như thế chặt chẽ. Hắn cảm thấy chính mình giác, tế đuôi, sau lưng hai cánh nếu hắn tưởng nói. Hắn tùy thời có thể triển lộ ra tới. Nếu hắn không nghĩ nói, hắn cũng có thể che giấu, vệ. Có bảo hộ, phòng hộ, bảo hộ chi ý tuân. Có thành thật. Thật sự, khóc thút thít chi ý, Durantia, Sandiaida, vệ tuân, mỹ. Giàn tế tối cao chỗ, tầng thứ bảy, vang lên một tiếng phẫn nộ dương kêu. Cái này kêu thanh bạn ầm vang tiếng sấm vô so khủng bố. Vệ tuân chợt xoay người, lấy người khác vô pháp thấy rõ tốc độ bắt lấy đánh úp lại hắc dương. Hắn không có đi chảo hắc dương lợi giác mà là trực tiếp xe hướng nó yết hầu. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Vệ tuân lợi chảo cắn câu một khối máu chảy đầm đìa da dê. Hắn gương mặt cũng bị sắc nhọn sừng dê vẽ ra một đạo miệng vết thương, huyết lưu chảy mà xuống. Tới rồi vệ tuân bên môi. Hắn nếm tới rồi chính mình huyết. cũng nếm tới rồi. Trong mưa to bành phái bạo nộ ma khí, Vệ Tuân khóe miệng gợi lên, lộ ra đại đại tươi cười, sinh khí đi, phẫn nộ đi, cường đại địch nhân càng là sinh khí, Vệ Tuân càng là kích động, càng là hưng phấn, đến đây đi, xem ác ma Hắc Dương lại lần nữa đánh úp lại. Vệ Tuân không có tránh né, ngay sau đó liền thấy một cái ngân bạch mạnh mẽ thân ảnh phi thoán mà đến. Bạch Lang Vương cùng đen nhánh ma dương cắn xé ở cùng nhau. Vệ Tuân đồng thời cầm thủy tinh hẹp đao thứ hướng ma dương, này ác ma. Hắn cũng muốn làm một đương. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai hậu thiên viết xong đệ tam cảnh điềm. Chính là thích nghe ngóng loại ma trùng. Hướng dẫn du lịch xâm lấn kết quả một xe hướng dẫn du lịch bánh mì người mở cửa thấy An Đội. An Đội quay ngựa lạp. Muốn làm đương. Đặc thù danh hiệu. Vệ Tuân đặc biệt. Cụ thể tác dụng thỉnh từ Vệ lão sư hướng đại gia biểu thị. Vệ Tuân, này đại tư tế ta muốn làm đương. Đại tư tế bị cầm tù. Vệ Tuân, này tượng hùng vương ta muốn làm đương. Ưng sáo truyền nhân. Vệ Tuân, này ác ma ta muốn làm đương. Ác ma, a, Vệ Tuân, này lão công ta cũng tưởng An Tuyết Phong, sao sao sao. Che lại hắn miệng, hết chương.